Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, có thể để cho test thăng cấp chip. Đến, chúng ta mấy cái động động tay, trước đem những vật này bán sạch, sau đó buổi tối hôm nay ta mời các vị ăn tiệc. Chúc mừng chúng ta đại nạn không chết. Lão Hồ hưng phấn chào hỏi Tần Hạo Hãn bọn họ. Nhìn ra, lần này thu hoạch rất không tệ. Làm cái này trải qua nhiều năm tại hoang dã khu lắc lư Đại Hán đều là rất vui vẻ. Lão Ngưu lập tức đi hỗ trợ. Tần Hạo Hãn cũng đi theo bày bỏ đồ vật. Chỉ là Tiểu Triệu cùng Lâm Na sắc mặt bình tĩnh. Tâm tình khó chịu, võ giả chính là điểm này tốt. Vật liệu loại đồ vật không lo không ai thu mua. Phía trước một loạt cửa hàng lều đều là rất nhiều tập đoàn tự mình thiết lập điểm thu mua. Nhìn thấy có võ giả bày quầy hàng, lập tức có người tiến lên đón. Ha ha, Tật Phong lão hồ a, làm sao? Hôm nay thu hoạch rất tốt, còn có thể đi tùy tiện xem, nhưng là đừng nghĩ áp ta lão hồ giá. Lão Hồ rất tự tin, hàng của hắn rất tốt, nha, đều là biến dị mèo hoang gia nha. Này nhưng là bây giờ kinh thành cùng Đông Âu bên kia các quý phụ yêu nhất nha. Ta bao tròn, cho cái sảng khoái giá cả đi. Hai người cò kè mặc cả, một hồi làm thành dao, da lông bán ra trống không? Não hạch, móng vuốt những vật này rất nhanh cũng có người đến tranh mua. Không đến một giờ, lần này tất cả hàng hóa toàn bộ biến thành tiền. Tần Hạo Hãn cuối cùng được đến 320 vạn. Cùng Lão Ngưu giống nhau, Tiểu Triệu cùng Lâm Na hai người mới đến 320 vạn. Xem Tần Hạo Hãn ánh mắt có chút không tốt. Lão Hồ vui vẻ đem tiền phân phối xong, liền muốn mang theo đám người đi ăn tiệc. Lúc này phía trước một cái tiểu đội 10 người đung đung đưa đi tới. Thấy được Lão Hồ dừng bước. Lão Hồ, nghe nói ngươi lần này tới rất phát tài nha. Nhân số cũng bổ đủ. Ha ha, là hổ nha ca nha. Chúng ta loại này tiểu đội chính là kiếm sống. Cùng ngươi Liệp Long loại này tinh anh đội ngũ là so sánh không bằng. Dẫn đầu người gọi hổ nha. Một cái mặt đen. Dung mạo xấu xí, nhưng lại rất có uy thế. Hắn đã đạt đến luyện tạng ngũ trọng, so Lão Hồ mạnh hơn. Cái gọi là luyện tạng ngũ trọng, chính là đã rèn luyện 5 nơi nội tạng, tâm can tỳ phổi thận, dạ dày ruột gan hầu âm. 10 nơi nội tạng, rèn luyện 4 phía coi như chân chính tứ phẩm. Lão Hồ loại này rèn luyện 3 khu, chỉ có thể coi là chuẩn tứ phẩm. Cùng hổ nha rèn luyện 5 nơi không cách nào so sánh được. Hơn nữa dưới tay hắn càng là có 9 người. Trong đó 3 cái luyện tạng kỳ. Thực lực tuyệt đối tại Tật Phong tiểu đội phía trên. Đừng tìm ta kéo những cái kia hư. Chúng ta gần nhất dự định vào Hoa Tây trong thành đi một chuyến. Có hứng thú hay không liên hợp nha? Được rồi. Thực lực đội ngũ chúng ta thấp. Liền không dắt các ngươi chân sau. Nhìn ra được Lão Hồ không muốn cùng cái này Liệp Long tiểu đội có cái gì liên lụy, vội vàng cự tuyệt. Lão già, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Không cho lão tử mặt mũi, cho ta cẩn thận một chút. Hổ nha hừ lạnh một tiếng, theo Lão Hồ bên người đi tới. Còn lại mấy người cũng là diễu võ dương oai, ánh mắt tràn ngập khiêu khích đi tới. Bên trong một cái người nhìn thấy Tần Hạo Hãn còn suy cười một tiếng. Tật Phong chính là xong đời. Thế mà còn có ngưng cân kỳ người. Chính là chê cười. Một đám người cười ha ha lấy đi qua. Đi vào một cái trong tửu quán. Lão Hồ lúc này mới thở dài ra một hơi. Cái này Liệp Long tiểu đội rất không phải thứ gì. Trận lấy thực lực mạnh. Khi hành phách thị, người khác đều là 5 người một đội, bọn họ về sau lại chiêu mộ 5 cái, gọi là Liệp Long nhị đội. Hổ nha cầm đầu, chuyện xấu như thế nhưng là không thiếu làm. Lão Ngưu vỗ vỗ Lão Hồ bả vai, đều là tại hoang dã khu hỗn, người như vậy chỗ nào đều không ít, chúng ta không đi trêu chọc, né tránh một chút chính là. Đúng vậy a, cũng chỉ có thể như vậy. Lão Hồ tỉnh lại một chút tinh thần, chào hỏi mấy người đồng bạn ra ngoài uống rượu. Tần Hạo Hãn theo ở phía sau, lại cảm thấy Liệp Long cái này tiểu đội tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Đúng rồi, Phùng Thành Hổ, hắn mãnh vang lên, lúc trước đánh giết Phùng Thành Hổ thời điểm, cảnh sát đã từng nói cho hắn biết, Phùng Thành Hổ liên lạc qua một cái hoang dã khu tiểu đội. Giống như chính là để cho làm Liệp Long, cảnh sát còn căn dặn Tần Hạo Hãn cẩn thận một chút, không muốn bị Liệp Long người tìm được, bởi vì hắn khả năng đã bại lộ. Tần Hạo Hãn không biết mình là không bại lộ, tất nhiên hổ nha những người kia chưa thấy qua chính mình, coi như ở trước mặt nhìn thấy cũng có thể bỏ lỡ. Bất quá Tần Hạo Hãn lại ở trong lòng dậy cảnh giác, cái đội ngũ này nhất định phải cẩn thận. Đến trên bàn rượu, Tần Hạo Hãn cường hạng bắt đầu phát huy tác dụng. Lão Ngưu cho Lão Hồ giới thiệu, đội trưởng, đừng nhìn tiểu Tần tuổi không lớn lắm, nhưng là tửu lượng này thế nhưng là cực kỳ kinh người. Ngươi nếu không phục khí có thể cùng hắn thử một chút. Phải không? Vậy ta còn thật phải xem thử xem. Phục vụ viên, đưa rượu lên. Một vò 10 cân rượu đế đã bưng lên. Lão Hồ kêu gào muốn cùng Tần Hạo Hãn hai người giải quyết nó, ý đồ dùng khí thế trấn trụ Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn cười ha ha một tiếng, bưng chén lên cùng Lão Hồ Lão Ngưu đám người thoải mái uống. 10 cân rượu không có với, một hồi lại đi tới 10 cân, uống đến một nửa thời điểm, Lão Hồ cùng Lão Ngưu đều có chút uống nhiều. Tiểu Triệu cùng Lâm Na uống bia, cũng uống không ít, nhưng coi như thanh tỉnh. Lão Hồ vỗ Tần Hạo Hãn bả vai, hậu tinh, hậu sinh khả úy, tiểu Tần ngươi là ta gặp qua tốt nhất người trẻ tuổi. Có 102, ngươi liền theo chúng ta hỗn, chờ thêm 2 năm, ta liền đem đội trưởng vị trí cho ngươi, ngươi nhưng không thể cự tuyệt. Không sai không sai, ta Lão Ngưu cho ngươi hộ giá hộ tống, ai không phục đều không được. Liền ngươi hôm nay đùa nghịch côn bản sự này, ta liền phải nói một tiếng phục. Tần Hạo Hãn cười ha ha, mặc dù hai vị đại ca là hảo ý, nhưng chuyện này hắn thật đúng là không thể đáp ứng. Giật ra chủ đề, đội trưởng, ta khi đó nghe ngươi nói, còn có đâu ra cái gì, ở đâu, nạc, chính là chỗ này duy nhất ra dáng một chút kiến trúc. Cái kia trong đại lâu, Lão Hồ ra bên ngoài chỉ chỉ, Tần Hạo Hãn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuy rằng đã đêm, nhưng là còn có thể nhìn thấy nơi xa có một cái tòa nhà. Kia là hoa tây đấu giá địa phương, không hợp pháp, nhưng là rất nổi danh. Thường xuyên có chút đồ tốt đến nơi đây, sau này đấu giá lại bắt đầu. Chúng ta đến lúc đó cùng đi nhìn xem. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, không có hỏi nhiều, miễn cho bị người khác hoài nghi gì. Tiếp tục uống rượu. 10 cân lại không có với, lại đi tới một vò, sau cùng một vò cơ bản đều bị Tần Hạo Hãn một người uống. Lão Hồ cùng Lão Ngưu đã say rối tinh rối mù, vốn dĩ muốn mời khách Lão Hồ đều không có tính sổ sách năng lực. Cuối cùng vẫn là Tần Hạo Hãn tính trướng, hơn 2000, giúp bọn hắn dựng lều, cho hai người ném vào. Tiểu Triệu cùng Lâm Na hai người chui vào một cái lều vải. Tần Hạo Hãn chính mình cũng dựng một cái lều vải, nhưng là cũng không có lập tức đi ngủ, mà là đi phòng đấu giá bên kia tản bộ một vòng. Nơi nào có người tại phát truyền đơn, hắn đi qua cầm một tấm, đều là lần đấu giá này một chút thương phẩm. Trở lại lều vải, Tần Hạo Hãn xem xét truyền đơn, những vật khác hắn căn bản không quan tâm. Hắn chú ý chính là hai dạng đồ vật, chính mình dùng lưu ly tinh cùng liêu bân bố trí nhiệm vụ. Cái kia thần bí chip, này từ truyền đơn phía trên, hắn thật thấy được lưu ly tinh, một cái màu sắc rực rỡ tinh thạch, rất xinh đẹp, giá khởi điểm 1.000 vạn. Tần Hạo Hãn có chút một hí mắt, thứ này có chút tiểu quý a. Vì học tập côn pháp, khẩn cấp đột kích, hắn đã tốn mất không ít tiền. Nếu như vật này đấu giá giá cả quá cao, có thể sẽ có chút ảnh hưởng chế dược. Dù sao hắn muốn chuẩn bị đoán cốt kỳ dược liệu, đó cũng là một khoản tiền lớn. Ngoại trừ lưu ly tinh bên ngoài, Tần Hạo Hãn cũng không nhìn thấy cái kia chip. Bất quá tại truyền đơn cuối cùng, nói là còn có thần bí lễ vật, cũng không biết là cái gì. Kia hai cái cao ly võ giả đến tột cùng tại không ở nơi này đâu. Nhất định phải điều tra rõ ràng. Điều tra phương thức không khó. Hắn có test tại, test, người không phải có thể toàn bộ lưới kiểm tra sao? Có thể hay không tra được nhà này phòng đấu giá thần bí vật phẩm là cái gì? Một lát sau test cấp ra trả lời. Bọn họ không có mạng đứng, thuộc dưới đất đấu giá. Bất quá ta nghe lén mấy người điện thoại, xác định vật phẩm bán đấu giá là một cái chip. Quả nhiên là, giá khởi điểm là bao nhiêu? Giá khởi điểm 5.000 vạn. Tần Hạo Hãn suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này hẳn là báo lên. Xác định chip chỗ, nhưng lại không có cách nào nắm bắt tới tay. Tần Hạo Hãn cũng không muốn miễn cưỡng chính mình. Lấy điện thoại di động ra cho Liêu Bân gọi một cú điện thoại. Gọi điện thoại kết quả lại là tắt máy. Tần Hạo Hãn không cam tâm, lần nữa gọi, như trước vẫn là tắt máy. Cầm điện thoại lên lại đưa cho Thi Đông Lưu, kết quả cũng là tắt máy. Rơi vào đường cùng, Tần Hạo Hãn tại quốc an nhóm trong tìm Liêu Bân, nhưng là người khác cũng không nhận ra Tần Hạo Hãn, cũng không có người đáp lại hắn. Làm cái gì đâu, bên này đều phải đấu giá, ngươi làm ta xử lý như thế nào? Đã chip ở đây, như vậy không hề nghi ngờ. Quốc an truy nã mấy người kia hẳn là cũng ở nơi đây. Chip muốn truy hồi, người phải bắt được, nhưng đối phương là mấy cái luyện tạng kỳ. Tần Hạo Hãn một người không khỏi thế đơn lực bạc, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Nếu như nhiệm vụ không thể hoàn thành, các ngươi cũng không nên trách ta. Ta liền bắt lại ta lưu ly tinh tốt. Tần Hạo Hãn cũng rất muốn mở. Tiền trong tay của hắn mua lưu ly tinh là đủ rồi. Chip không thể cầm xuống cũng không trách được trên người hắn. Dù sao không có cách nào liên hệ người khác. Đang định ngủ nghỉ ngơi lúc, Tess đột nhiên lại nói chuyện. Túc chủ, thông qua nghe lén đối phương điện thoại ghi chép, ta phát hiện cái này chip đối ta phi thường trọng yếu. Mời ngươi cần phải đem này bắt lấy. Cái gì? Đối ngươi phi thường trọng yếu. Vì cái gì? Đây là một cái công nghệ cao chip, liên quan đến nội dung là trí năng sinh mạng thể hệ. Là mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả, mặc dù cũng không tính cao cấp, nhưng là trong đó có mấy cái mấu chốt bộ phận rất hữu dụng. Đạt được nó, ta liền có thể thăng cấp. Người thăng cấp đều có một ít chỗ tốt gì? Ta thăng cấp sau, có thể tính cả toàn cầu mạng lưới. Túc chủ cần bất kỳ vật gì, chỉ cần là trên cái tinh cầu này có, ta đều có thể mua lại. Hơn nữa ta còn có thể khai thông máy móc thương thành, chế tác siêu cấp robot, cho túc chủ cung cấp càng nhiều trợ giúp. Siêu cấp robot, đúng vậy, dẫn trước thế giới này máy móc kỹ thuật siêu cấp robot, thậm chí máy móc sinh mệnh. Nghe nói như thế, Tần Hạo Hãn liền biết mình phải nên làm như thế nào. Hiện tại Tess có thể tính cả, chỉ là thổ quốc địa khu mạng lưới hệ thống, cũng không thể thông quốc tế lưới. Nếu là có thể tính cả toàn cầu, như vậy Tần Hạo Hãn luyện thể quá trình tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Thế nhưng là Tess, vật này giá khởi điểm 5.000 vạn, bằng vào ta hiện tại tài lực, chỉ sợ là bắt không được. Túc chủ nếu như có thể tìm được một cái cơ hội cầm tới chip, ta có thể đem chip bên trong nội dung chuyển rời tới. 5 giây là đủ rồi. Tốt, ta thử một chút. Tần Hạo Hãn quyết định, xem ra phải thật tốt kế hoạch một chút.